Thiếp thân đặc công, chương 561, ta với ngươi cùng nhau tắm, ở giữa, góc truyện audio.com, Trần Khả Nhân chủ nhà. Ban đầu tối nay Phương Dật Thiên đã cố ý thượng Trần Khả Nhân chủ nhà tới ngồi một chút, ách trong thực tế cái này ngồi một chút đổi thành một người khác từ làm hơn chuẩn xác, về phần làm cái gì tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng là. Ai ngờ Trần Khả Nhân cái này tiểu ni tử so với hắn lại cấp, mới vừa dừng xe, đã dắt lấy cánh tay hắn cười dài chạy tới thang máy, một đường thẳng thăng lên tới. Trần Khả Nhân quá độ khẩn cấp nguyên vẹn bán đứng nàng bản tính bên trong căng thẳng, và nàng cũng đã chẳng quan tâm rất nhiều, hai người ngồi lên thang máy cực kỳ thấy trong thang máy không ai, cô gái nhỏ này đã kiễng mũi chân hung hăng hôn Phương Dật Thiên khóe miệng. Phương Dật Thiên âm thầm lắc đầu, cô gái nhỏ này cũng thật là khá lớn đảm a, trong thang máy trang bị nhiếp tượng đầu đây, nếu như hai người trực tiếp trong thang máy trình diễn điểm gì ít tiểu không nên, như vậy chẳng lẽ không phải là không công tiện nghi cho giám thị cộng đồng giám thị ống kính cái kia những an ninh. Này đây Phương Dật Thiên mới không có đưa cho cái này tiểu ni tử có tiến thêm một bước di chuyển. Đi vào gian phòng phía sau Dật Thiên cũng là trước hết nghĩ tắm rửa, dù sao một ít thân mùi mồ hôi bẩn cùng đại lượng suất mồ hôi sau đó dính cứng cảm thấy cũng là rất khó chịu. Khả Nhân, ta đi trước tắm rửa, tối nay suất mồ hôi quá nhiều, dùng phòng tắm của nhà ngươi tắm rửa, ngươi không để ý. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Trần Khả Nhân vẻ mặt hơi đỏ lên, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ngu ngốc, người ta cái gì cũng bị ngươi cái này bại hoại chiếm đi, ta còn để ý cái gì a? Phương Dật Thiên a a cười một tiếng, đã trực tiếp đem trên người cái kia bộ áo sơ mi cởi ra, vốn định đến rồi phòng tắm lần nữa cởi xuống quần dài, hãy nhìn Trần Khả Nhân trong nhà trừ nàng ở ngoài không có những người khác, sau đó cũng không lần nữa ra vẻ tư văn, trực tiếp đem trên người quần dài cũng đã rời khỏi, rồi sau đó đã cực kỳ phong tao tới lui trên người hắn vẻn vẹn mặc cái kia con đỏ tươi tứ giác quần trong miệng hừ nghiêm trọng chạy điều là nhỏ khúc đi vào trong phòng tắm. Trần Khả Nhân là tại chỗ sừng sốt, lãnh diễm tinh xảo khuôn mặt đàn khẽ nóng lên, đỏ rực, nàng thật sự là không nghĩ tới cái này hung bạo thật lớn khốn kiếp lại trong trước mặt nàng không chút nào tị hiềm, trực tiếp bỏ đi y phục trên người quần dài. Rất nhanh, Trần Khả Nhân đã phục hồi tinh thần lại, trước mắt không khỏi hiện ra Phương Dật Thiên mới vừa rồi lỏa lồ ra tới thân thể cường tráng, kiên cố, đặc biệt là trên người da thịt tuyến điều lưu thông cực kỳ, trong số hàm chứa một cổ cường đại cực kỳ bạo phát đao. Trần Khả Nhân trong lòng nhịn không được vừa động, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, rồi sau đó nàng đã có chút thẹn thùng cười cười thật nhanh hướng phía phòng của mình chạy đi. Phương Dật Thiên đi vào phòng tắm, trực tiếp phát mở ra vòi phun. Phòng tắm rất lớn, cực kỳ xa hoa thật lớn, để ý thạch khạch men sứ mặt tiền cửa hiệu, bồn tắm lớn rất lớn, bất quá Phương Dật Thiên cũng không có trong bồn tắm ngâm thói quen, hắn hay là thói quen nhiều trực tiếp dùng vòi phun rửa thân thể. Trong phòng tắm bày đặt đủ loại kiểu dáng rửa phát dịch tắm vòi sen lộ, còn có một đống lớn bình nhỏ những điều cần, Phương Dật Thiên vừa nhìn sau đó biết là nữ nhân dùng là vật nhỏ, nghĩ thầm những đồ này không? Góc truyện audio.com, có phải Trần Khả Nhân đã mẹ của nàng? Phương Dật Thiên xoa rửa phát dịch sữa tắm rửa xong sau đó vô cùng trắng mịn, vì vậy hắn đối với sữa tắm thật đúng là vô yêu, ánh mắt của hắn vừa chuyển tìm được rồi xà bông thơm, sau đó cầm lấy xà bông thơm lau toàn thân thể. Tiếp theo, Phương Dật Thiên đã cường điệu trà sát rửa trên thân thể một bộ vị. Nhưng mà, sau đó, hắn là mạnh nghe được cửa phòng tắm khẩu bịch. Một tiếng, thậm chí mở ra. Phương Dật Thiên đi vào phòng tắm thời gian cũng chính là tiện tay đóng lại cửa phòng tắm khẩu cũng không có khóa trái, mà giờ khắc này mở ra cửa phòng tắm cũng là người trừ Trần Khả Nhân ở ngoài tuyệt đối sẽ không có nữa những người khác. Quả nhiên, đợi cho Phương Dật Thiên dương mắt hướng phía cửa phòng tắm nhìn lại thời gian, là thấy cửa phòng tắm chậm rãi mở ra tiếp theo, gần như muốn làm cho hắn lớn phun máu mũi, Trần Khả Nhân đã đứng ở trước cửa phòng tắm. Trên thân của nàng chỉ là mặc một bộ cực kỳ khêu gợi nội y sexy, trước ngực sao chịu được đồng ý dịu dàng nắm chặt hai vú nhảy trước mắt tuyết trắng và có trong suốt đi xuống còn lại là làm cho người ta huyết mạch sôi sục tê bách, nàng nhỏ và dài eo nhỏ trên lại dây buộc tắt. Trời ạ, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy đến bên trong thân thể từng đợt nhiệt huyết dâng lên, cô gái nhỏ này thật đúng là cùng hắn lớn chơi chế phục dụ hoặc đi lên. Ta siết cái đi, Phương Dật Thiên hô hấp, hít thở không khỏi trở nên ồ ồ lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước cửa phòng tắm Trần Khả Nhân, một bộ vị phản ứng vô cùng tốt trong nháy mắt trở thành cột trụ trời. Trong khi dãy chết Trần Khả Nhân mở cửa đi vào tình thế, Phương Dật Thiên hai tay vốn là trà sát rửa thân thể cái này bộ vị, lúc này, không chỉ. Mà còn là bị Trần Khả Nhân nhìn một cái không sót gì thấy hơn nữa tiểu đệ của mình lại rất tranh khí trở thành đỉnh thiên lập địa của trụ trời. Bởi vì Phương Dật Thiên hai tay lại dừng hình ảnh trong chỗ cũ, vì vậy, giờ phút này nhìn qua, Phương Dật Thiên giống như là chưa thỏa mãn dục vọng tao nam nhân như một người trốn ở trong phòng tắm đánh bay cơ. Trần Khả Nhân ánh mắt hơi một thấp, tự nhiên là xem thấy rồi Phương Dật Thiên trên người biến hóa, lúc này bụng của nàng cũng đã nhịn không được dâng lên một cổ lửa nóng, thân thể mềm mại mơ hồ mềm yếu tinh xảo lãnh diễm khuôn mặt thượng lại càng đỏ bừng ướt át. Thế rồi, Khả Nhân làm sao ngươi không nói tiếng tựu lại trực tiếp mở cửa. Ngươi đây là minh mục trương đảm rình coi. Phương Dật Thiên cười cười tức giận nói. Ta, là ta rình coi, hừ. Trần Khả Nhân mặt đỏ lên âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên ngơ ngẩn, hắn thực sự không biết Trần Khả Nhân đây là để làm chi tới, không được gây khó khăn cố ý mặc một bộ nội y sexy tới đây làm cho hắn hân thường. Cũng là khi đến hắn tắm rửa xong cùng nhau nằm chết dí trên giường lần nữa hân thường cũng không muộn a, cô gái nhỏ này vẫn đứng trong trước cửa phòng tắm hắn thật đúng là vô pháp tắm rửa, đầu tiên tiểu đệ của mình sẽ sỉ nhục. Đi, đi cũng là, ngươi có thể hay không trước tiên đem môn quan thượng chờ ta rửa xong ngươi lần nữa rình coi. Phương Dật Thiên cười khổ nói. Khỏi cần, Trần Khả Nhân nói đã thản nhiên cười tiếp theo đi vào trong phòng tắm, trái tay đóng lại cửa phòng tắm khẩu, nói tiếp ta muốn cho cùng nhau tắm. Trên người của ngươi người này thế nào như vậy? Góc truyện audio.com, không thành thật à, người mới vừa rồi có phải hay không trong đánh. Thăm người tay cũng biết là đang làm gì thế, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không à? Tiếp theo trong phòng tắm đã chuyển đến Phương Dật Thiên một tiếng nhịn không được trầm thấp ồ tiếng hô tiếp theo Trần Khả Nhân ý vị thâm trường mập mờ rên gì có tiếng sông phá tận trời như truyền ra. Trong phòng tắm vẫn là tiếng nước chảy, bất quá khi ngoài ra xen lẫn từng đợt kịch liệt cực kỳ tiếng va chạm cùng với Trần Khả Nhân dục tiên dục tử như thở gấp ngâm khẽ có tiếng không một ám hiệu trong phòng tắm hai người kia cũng không phải là trống trơn là tắm rửa đơn giản như vậy. Cách chương.